xoẹt xoẹt, rất quỷ dị, trong bụng Kim Long có hai luồng ánh sáng lưu chuyển, khiến cho trong bụng Kim Long có hai vệt trong suốt, ngồi ở bên trong đám người Lâm Lôi hoàn toàn có thể nhìn xuyên thấu qua kim trúc này để xem bên ngoài. Cũng giống như thủy tinh tại Ngọc Lan Đại Lục, cực kỳ lạ, Lâm Lôi trong lòng thầm khen. Có một kim trúc sinh mệnh như vậy thực sự là tiện lợi, bối bối, Địch Lỵ Á bên cạnh cũng đều nhìn xuyên qua bụng Kim Long mà nhìn thế giới bìa ngoài. Ồ, Lâm Lôi có chút kinh ngạc, dùng thần thức truyền âm cho bối bối, Địch Lỵ Á bên cạnh, kim trúc sinh mệnh này tốc độ thực nhanh, đám người Lâm Lôi thấy tốc độ di chuyển của cảnh vật ở bên dưới, có thể cảm giác được tốc độ di chuyển của Kim Long này. Đây chính địa ngục, không phải là các vị diện vật chất. Nơi này lực hút của mặt đất cao hơn gấp trăm lần, chính là Lâm Lôi dùng toàn lực cũng không có khả năng bay nhanh như vậy. Phải biết rằng, kim trúc sinh mệnh này chỉ là cấp bậc thánh vực. Ngươi hãy giảng giải cho những kẻ mới vào địa ngục này đại khái sự tình, A Mễ Lỵ Á nói với thanh niên áo tím gầy gò bên cạnh. Vâng, đội trưởng, thanh niên áo tím gầy gò lập tức đứng lên, nhìn đám người Lâm Lôi, các ngươi đều là từ vị diện vật chất đi tới địa ngục, ta bây giờ sẽ đại khái nói sơ qua cho các ngươi về chuyện tại địa ngục. Địa ngục một trong tứ đại chí cao vị diện, tự nhiên là cường giả như mây, các ngươi mới tới địa ngục. Tốt nhất là hãy tìm một bộ lạc hoặc là gia tộc để gia nhập. Trong địa ngục, chủ yếu là có 5 đại lục vô cùng lớn, phân biệt là Tử Kinh Đại Lục, Khách Lạc Sa Đại Lục, Mục Á Đại Lục, Huyết Phong Đại Lục, Bích Phù Đại Lục. Nói đến đây, Lâm Lôi, bối bối, Địch Lỵ Á trong lòng đều rung động. Mục tiêu của Lâm Lôi lần này chính là Huyết Phong Đại Lục U Lam Phù. Trong 5 đại lục ở phía Bắc là Tử Kinh Đại Lục và ở Cốc Truyện Audio.com, phía Tây là Khách Lạc Sa Đại Lục đều là giới hạn. Nói cách khác, Tử Kinh Đại Lục là bờ cuối của phía Bắc, Khách Lạc Sa Đại Lục là bờ cuối của phía Tây. Ngoại trừ 5 đại lục này, các nơi khác đều là biển. 5 đại lục cơ hồ có sự liên kết, đó chính là tinh thần vụ hải. Tinh thần vụ hải phạm vi cực lớn hơn nhiều cả 5 địa lục. Tinh thần vụ hải xem như là biển bên trong, mà cũng là biển bên ngoài. Cũng chính là bên ngoài khu vực của 5 đại lục, chủ yếu là tại 5 đại lục hình thành bao bọc phía Nam, phía Đông, biển bên ngoài này được gọi là hỗn loạn chi hải. Hỗn loạn chi hải phạm vi rộng lớn nhất, thanh niên áo tím gầy gò này nói đến đây, lạnh nhạt cười, đương nhiên, đối với các ngươi có ý nghĩa không lớn. Mỗi đại lục phạm vi cũng phi thường kinh người, có nhiều kẻ mạnh cả đời cũng chỉ ở trên một đại lục. Đại lục chúng ta đang ở gọi là Tử Kinh Đại Lục. Tử Kinh Đại Lục, Lâm Lôi đáy lòng trầm xuống, mỗi đại lục tại địa ngục này diện tích đều kinh người. Không đơn giản như Ngọc Lan Đại Lục, lão đại, làm sao bây giờ chúng ta làm sao đến Huyết Phong Đại Lục được? Bối bối không khỏi dùng linh hồn để trao đổi, chúng ta đến địa ngục, ngoại trừ về lại tông tộc xem sao, quan trọng nhất cũng là xông pha địa ngục một lần, cứ xông pha một phen, sau quay lại tông tộc cũng không muộn, Lâm Lôi dùng linh hồn truyền âm. Lâm Lôi mặc dù nghĩ như vậy, nhưng vẫn cảm thấy bất đắc dĩ. Thanh niên áo tím gầy gò tiếp tục nói, tại địa ngục có 5 đại lục, 2 đại hải dương. Ở đây phân biệt có 7 vị quân chủ khống chế, được người trong địa ngục xưng là địa ngục thất quân chủ. Địa ngục thất quân chủ, đám người Lâm Lôi đều âm thầm nhớ kỹ cách xưng hô này. Nghe y hắn nói, vậy 7 vị quân chủ, phân biệt trưởng quản 5 đại lục, 2 đại hải dương. Rốt cuộc là nhân vật nào, lại có thể như vậy? Lâm Lôi trong đáy lòng thầm nghĩ, thanh niên áo tím gầy gò nọ trong mắt có vẻ sùng kính. Địa ngục thất quân chủ vĩ đại cũng là 7 vị chủ thần vĩ đại tu luyện hủy diệt quy chung. 7 vị chủ thần, Lâm Lôi thất kinh, đó chính là sự tồn tại đỉnh điểm. Đương nhiên, chủ thần vĩ đại khinh thường việc quản lý tầm thường, bình thường các chuyện này đều do các vị phủ chủ quản lý, khu vực lần này các ngươi tới, đó là Diệp Mộ Phủ. Diệp Mộ Phủ phương viên hơn 10 ức dặm, 1.000 vạn, là một phủ trung bình. Lời này vừa nói ra, làm cho Lâm Lôi trợn mắt há hốc mồm. Phương viên 1.000 vạn dặm, tại quê mình cả Ngọc Lan Đại Lục cũng chỉ khoảng 20-30 ngàn dặm mà thôi. Chênh lệch quá sức lớn. Bản thân tại Ngọc Lan Đại Lục cho dù phi hành không ngừng, một ngày 24 giờ cũng chỉ hơn 10.000 dặm. Nhưng đây là địa ngục, lực hút gấp trăm lần, tốc độ nhất định phải giảm đi. Chỉ đơn giản một Diệp Mộ Phù, sợ rằng sẽ phi hành rất lâu. Càng huống chi, đây là địa ngục, ngươi sẽ an tâm phi hành sao? Chuyến này cực kỳ khó khăn và nguy hiểm rồi, Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ. Oành, có tiếng nổ từ phía xa xa truyền đến. Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn qua cửa sổ trong suốt ra ngoài, chỉ thấy ở xa xa có 2 đám nhân mã đang ở giữa không trung chém giết lẫn nhau, chỉ thấy lôi quang lóe lên, cuồng phong gào thét, đại địa băng liệt. Hơn 100 kẻ mạnh thần cấp chiến đấu, cục diện đích xác kinh người. Cút ngay, tiếng quát lạnh lùng phẫn nộ từ miệng A Mễ Lỵ Á truyền ra trực. Cốc Truyện Audio.com tiếp từ bên trong kim long truyền ra ngoài, vang vọng trong thiên địa. Hơn trăm kẻ mạnh đang điên cuồng chém giết nọ vừa nhìn thấy kim long, đặc biệt là đồ án ở trước đầu kim long, đó là một đóa tử kinh hoa xinh đẹp. Là tử kinh quân, mau chạy trốn, mấy trăm kẻ mạnh thần cấp này sợ đến nhảy dựng lên, bất chấp cừu hận gì, đều tản ra bốn phương tám hướng mà chạy trốn. Chỉ nháy mắt cả bóng người cũng biến mất không thấy nữa. Trên đường đi, mấy người Lâm Lôi gặp phải hàng trăm cuộc chiến như vậy, nhưng lợi hại là những kẻ mạnh này khi gặp kim long này bay đến, đều sợ đến lập tức chạy trốn. Lúc này đây kim long đã bay khá lâu rồi, đại khái khoảng chừng một năm rồi. Với tốc độ kinh người của kim long, bay thẳng một đường trong một năm, khoảng cách này xa cỡ nào? Đến Diệp Mộ Phủ rồi. A Mễ Lị Á đứng lên, thư giãn cơ thể cười nói, Diệp Mộ Phủ chúng ta may mắn là cách Kính Nguyệt Nhai tương đối gần, chứ mà đến Tuyết Hồ Phủ ở biên giới phía Bắc bay cũng phải đến vài chục năm. Thanh niên áo tím gầy gò nọ đứng lên nói, 9 người đạt tới thần cấp đứng lên, 9 người trong đám người Lâm Lôi lập tức đứng lên. Thanh niên áo tím gầy gò tay vừa lật trong tay đã xuất hiện 9 mảnh đá lớn bằng đầu ngón tay. Các ngươi mỗi người một viên, viên mặc thạch này là đồ tốt cố giữ cho tốt. Chỉ có đạt tới thần cấp mà đi tới địa ngục mới có sau đó phân cho 9 người mỗi người một viên. Mặc thạch, Lâm Lôi kinh dị nhìn viên mặc thạch trong tay. Mặc thạch có hình lập phương, chỉ lớn vài ly. Thoạt nhìn chỉ là quáng thạch rất bình thường, chỉ là Lâm Lôi từ trong cảm giác thấy được một cổ khí tức đáng sợ trong đó. Hô, bụng kim long đột nhiên xuất hiện cái động lớn, mấy chục kẻ mạnh đến từ các mặt vật chất bị đẩy ra ngoài. Lâm Lôi, Địch Lị Á, Bối Bối ba người còn đang ở trong bụng kim long, bọn họ cũng hơi giật mình. Thanh niên áo tím gầy gò cười nói, đừng nóng vội, đợi lát nữa các ngươi sẽ ra. Kim long không ngừng phi hành, một lát sau lại đẩy ra mấy chục người. Tới nhóm thứ tư, rốt cục đã đến phiên đám người Lâm Lôi. Hô, phía dưới chỗ ngồi biến mất, phía trên xuất hiện một cổ khí lưu cực mạnh trực tiếp đẩy mấy chục người Lâm Lôi bay xuống, Lâm Lôi, Địch Lị Á, Bối Bối ba người nhanh chóng khống chế thân hình, sau đó liền nhìn kỹ lại phía dưới. Trời ơi, đó là cái gì? Đó là một ngọn núi, mà trên ngọn núi lại nổi lên hàng trăm cái lằn màu đen, nhìn sơ qua tuyệt đối là có tới mấy ngàn cái lằn đen như vậy. Mấy ngàn lằn đen này bố trí dày đặc cơ hồ che kín cả thị giác của Lâm Lôi. Ngay lúc này một bóng người từ trong những cái lằn đen này bay lên cực nhanh. Đây là một vị lão già tóc bạc, hắn cười nói. Ba vị, các ngươi là người mới đến địa ngục, hoan nghênh các ngươi tới Hắc Long bộ lạc, nếu muốn gia nhập bộ lạc rồng đen chúng ta, mỗi người xin giao ra một khối mặc thạch. Chúng ta sẽ phụ trách bảo vệ các ngươi, nếu không muốn tự mình xông pha tại chốn địa ngục này. Lâm Lôi, Địch Lị Á, Bối Bối ba người không khỏi kinh ngạc. Cách chương.